Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta cùng đến với tập 5 truyện cười dân gian. Ghen với người trong chim bao. Có một anh đang ngủ trưa, bỗng cười khúc khích trong mơ. Chị vợ thấy thế đánh thức dậy hỏi: "Anh chim bao thấy gì mà thích thú làm vậy?" "À, tôi nằm mơ thấy một trang tuyệt thế giai nhân, mới bắt đầu làm quen thì..." Chị vợ nổi cơn ghen, khóc bù lu bù loa. Anh chồng hoảng quá, vội phân trần: "Chuyện chim bao chứ có phải chuyện thật đâu mà làm ồn lên thế." "Muốn chim bao gì thì chim bao, chứ chim bao như thế thì không được với tôi." "Vậy thì từ rày tôi không chim bao như thế nữa." Chị vợ vẫn chưa yên tâm, bảo: "Ngộ nhớ sau này anh cứ chim bao như thế mà anh không cười thì ai biết đâu đấy." Anh chồng làm ra vẻ hối hận, nói: "Đã thế thì từ rày tôi không ngủ ngày nữa. Đã yên tâm chưa nào?" Nhanh trí. Cả hai vợ chồng nhà kia có tính hay ăn vụng. Một hôm người vợ đi làm đồng về, thấy trong bếp có nồi xôi đổ vừa chín tới. Đang đói, chị ta nhìn trước nhìn sau, không thấy ai, liền bốc một nắm, đứng nép sau cánh cửa ăn vụng chồng. Chưa ăn hết nửa nắm thì anh chồng ở ngoài đi vào. Nồi xôi anh ta thổi, định ăn vụng vợ. Bây giờ chín, mùi xôi thơm phức. Anh ta bốc một nắm, tìm chỗ kín đáo mà ăn, sợ vợ về trông thấy xấu hổ chết. Kín đáo nhất chỉ có xó cửa. Vừa kéo cánh cửa ra, bắt gặp chị vợ đứng ở đấy, tay cầm nắm xôi. Anh ta hoảng hốt kêu lên: "Ơ kìa, u mày đấy à?" Rồi nhanh trí nói tiếp: "Tôi tưởng u mày ăn hết rồi, tôi lấy thêm cho nắm nữa đây này. Đi làm đồng về chắc đói lắm." Mừng quá. Một anh háu đói, hôm ấy vợ đi chợ vắng, ở nhà đói bụng, liền lấy khoai lùi vào bếp. Khoai gần chín thì chị vợ về. Thấy vợ vào đến bếp, anh ta ngượng quá, sinh ra hoảng hốt, giấu ngay củ khoai vào cạp quần. Khoai nóng quá, anh ta đứng không yên chỗ, cứ thoát bụng lại, nghiêng bên này bên kia, nhảy lên nhảy xuống cho đỡ nóng. Chị vợ thấy bộ điệu anh chồng tức cười, liền hỏi: "Anh làm gì mà nhảy cỡn lên như vậy?" Anh chồng cười nhăn nhở: "Thấy mình về tôi mừng quá." Sợ vợ đẻ. Có một anh thấy người ta nói chó đẻ dữ lắm, vào nhà ai có chó đẻ thì phải cầm gậy phòng nó cắn. Đến khi vợ đẻ, anh ta nghĩ chắc người đẻ cũng dữ lắm, không dám bén mảng tới chỗ vợ nằm, luôn luôn cầm cái gậy trong tay phòng khi bất trắc. Tránh mãi cũng không được, chị vợ bảo anh ta mang cơm vào. Anh ta sợ quá, một tay cầm gậy, một tay bưng bát cơm, lấm lét bước vào. Chị vợ trông thấy bộ điệu như vậy bật cười, nhe cả hai hàm răng. Anh ta tưởng vợ sắp cắn, vội vứt cả gậy cả bát, bỏ chạy. Thừa một con. Một anh đi chợ mua một đàn bò 6 con. Anh ta ngồi lên lưng con đầu đàn, dắt cả về. Giữa đường anh ta nhìn đàn bò, đếm. 1, 2, 3, 4, 5. Đếm đi đếm lại, vẫn chỉ có 5 con. Cuống lên, anh ta vắt đầu vặt tai, không hiểu ra làm sao cả. Về đến nhà, chưa kịp xuống vẫn ngồi trên lưng bò, đã méo máu. "Chết mất thôi, tôi đánh mất một con bò rồi." Chị vợ nghe tiếng chồng khóc chạy ra hỏi: "Sao? Mua mấy con mà để mất một con?" Anh ta chỉ 5 con bò đi theo sau, nói: "6 con, bây giờ chỉ còn 5 con thôi." Chị vợ vừa cười vừa nói: "Thừa một con thì có." Làm đúng lời vợ dặn. Có một anh đang cày ruộng ở cánh đồng xa, mãi miết làm việc quên cả giờ ăn trưa. Chị vợ ở nhà đợi mãi sốt ruột, ra đứng cách 10 mặt ruộng, gọi chồng về ăn cơm. Thấy vợ gọi riết, anh ta nói thật to: Để tôi giấu cái cày vào bụi đã. Về đến nhà, chị vợ kỳ kèo. Giấu cày mà nói bô bô như thế, có người nghe tiếng lấy mất còn gì. Quả nhiên, ăn cơm xong, anh ta ra bụi lấy cày, thì cày mất thật rồi. Anh ta hốt hoảng chạy một mạch về nhà, ghé vào tai vợ, nói thầm. Nó lấy mất cày rồi. Có nuôi được không? Một anh, vợ có thai 7 tháng, đẻ đứa con trai. Anh ta sợ nuôi không được, gặp ai cũng hỏi. Anh ta hỏi một người bạn an ủi. Không can gì mà ngại, bà tôi sinh ra bố tôi, cũng đẻ non, trước 2 tháng đấy. Anh kia hỏi lại, thế à, rồi có nuôi được không anh? Nghe vợ. Có anh ăn bám vợ mãi, sợ người ta chê cười. Một hôm phàn nàn với vợ. Tôi cũng muốn kiếm việc gì làm ăn, chỉ phải không có người bày vẽ cho. Chị vợ cười, nói, có khó gì? Người ta có vốn thì đi buôn đi bán, có chữ có nghĩa thì đi làm quan. Mình nghèo thì ra đồng bắt cá, một ngày cũng kiếm đủ cái nhét vào cái lỗ miệng. Muốn bắt được nhiều thì hãy sắm một cái lờ. Cứ chỗ nào có nhiều cất cò, y như rằng chỗ ấy nhiều cá. Đem lờ đến đấy mà đặt. Khó gì điều ấy. Hôm sau, anh chàng ra chợ mua một cái lờ. Về thấy ở bờ ao có cây sung trắng xóa cất cò. Anh ta mừng quá, trèo lên cây, buộc lờ vào. Rồi chờ suốt từ trưa đến chiều tối. Dọa non. Người nọ có tính hay ăn quà, vợ buôn tần bán tảo, dành dụm được tiền, anh ta thường lấy trộm ra quán đánh chén. Vợ giận lắm, ngồi khóc hết nước mắt. Anh ta chẳng thương vợ thì chớ, lại dọa tự tử. Cứ như thế này thì sống làm sao được, hay là tôi chết đi để nhà sống một mình. Vợ cáu lên, bảo. Ừ. Chồng con thế này thì uống giấm thanh, nhai lá ngón mà chích quách đi cho rồi. Anh ta nói vẻ nằng nì. Giấm thanh thì chua, lá ngón thì đắng. Nhà cứ đưa cho tôi tiền, tôi ra chợ mua rượu uống. Say bí tỉ cũng chết. Chết như thế khỏe hơn nhiều. Hâm nước mắm. Có một anh chàng ngốc, cứ bị vợ bắt nạt mãi. Anh ta cũng biết thế là nhục. Nhưng nhu nhược, vả cũng biết mình sai, đành cắn răng chịu. Một hôm có người bạn đến chơi, anh ta năn nỉ vợ. Này mình ạ, hôm nay có khách, mình hãy để cho tôi mát mặt một tí. Nghĩa là bao giờ có khách thì mình để cho tôi được phép ra oai, hay là hò hét gì mặc ý tôi. Không có người ta lại bảo là đàn bà nhà này lấn át chồng, thì xấu tôi mà cũng xấu cả mình. Thấy chồng nói vậy, chị vợ cũng thương tình. Vả nhịn chồng một hôm, để được tiếng vợ hiền, cũng không thiệt gì. Liền ưng thuận. Lúc có mặt bạn, anh chồng tha hồ làm mưa làm gió, chị vợ vẫn không hề hé răng nói lại nửa lời. Cơm dọn ra, đã đủ các thức ăn ngon, lành sốt dẻo. Thế mà anh ta vẫn luôn miệng chê. Bác giả cầy này làm mặn quá. Trời ơi, thịt gà sao lại chặt ra như thế này? Cà rán sao lại để cả vảy? Làm như mình sành lắm. Chị vợ tức lộn ruột lên rồi, nhưng vẫn cứ tươi cười, ăn nói nhẹ nhàng mềm mỏng. Khách thấy thế khen bạn có người vợ hiền. Được thế, anh ta càng lên mặt tợn. Nhìn khắp mâm cơm, thấy không còn món gì chê được nữa, anh ta hậm hực mãi. Lúc nhìn đến bát nước mắm, anh ta vội nói to. Này, sao nước mắm lại không hâm lên, hử? Khách nghe hỏi lăn ra cười. Còn chị vợ thì uất quá, xấu hổ thay cho chồng. Liền lôi cổ xuống bếp, mắng cho một trận nên thân. Quý vị khán thính giả thân mến, truyện cười dân gian tập 5 đến đây là hết. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại ở tập 6. Xin chào!